Tân nương gả thế của đại sư tử Nguyên Soái. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit: Điềm Điềm. Tuy rằng cậu nói rất nhỏ, nhưng cũng đủ để người trong livestream nghe thấy. Hơn nữa mang theo một tiếng cười khẽ kia, giống như là nghĩ đến cái gì đó kìm lòng không đậu phát ra thanh âm. Chọc vào màn đạn lần nữa xoát lên. Ba ba nhi, os, tiếng cười cuối cùng của Đào Thái Thái vừa rồi. Quả thực quá, tuyệt đối là có gì đó. À, tôi chết rồi. Mau mau hùng, tôi quả nhiên thông minh. Ha ha ha, chủ kênh Đào Tử đáng yêu quá. Tôi quyết định làm fan hâm mộ của anh. Đạn đạn long, chủ kênh có chút mềm mại. Tuy rằng không nhìn thấy mặt, không biết trông như thế nào, nhưng thanh âm rất dễ nghe. Cỏ đuôi heo vừa tặng chủ kênh Đào Tử một chiếc tàu ngầm. Vì cậu tôi dùng nửa năm tiết kiệm, trôi giạt qua biển thăm cậu. Điềm Điềm, a a a a, heo, heo, đuôi heo sao cậu lại tâm cơ như vậy? Lại dám tặng quà tìm cảm giác tồn tại. Tôi cũng làm. Điềm Điềm phát lên một chiếc khí cầu. Thổi lên thổi lên. Kiêu ngạo phóng túng của tôi. Dung hề không chú ý trên màn hình. Bởi vì cậu lơ đãng cười xong lại tiếp tục làm. Lúc này cậu đem bông gòn trên bàn nhét vào trong búp bê sư tử lớn. Điều chỉnh vị trí làm cho nó căng đầy lại mềm mại. Còn búp bê sư tử lớn vốn nhìn không ra hình dạng gì. Sau khi lấp đầy bông, thì trở nên tròn trĩnh. Cái đầu to tròn cùng thân thể nhỏ bé đáng yêu. Dung hề còn vì sư tử lớn mà may một biểu tình há miệng híp mắt cười. Quả thực đáng yêu đến mức phạm quy. Nhét bông xong, Dung hề khâu lại chỗ mở miệng. Một con búp bê sư tử lớn mũm mĩm đáng yêu đã hoàn thành. Dung hề nhéo nhéo mặt con búp bê sư tử lớn. Trong đôi mắt đen xinh đẹp tất cả đều là ý cười. Không biết cảm giác của sư tử lớn tiên sinh có phải như vậy hay không? Nhất định so với cái này còn tốt hơn. À, con búp bê sư tử lớn này đã làm xong rồi. Không cho các bạn sờ đâu. Dung hề dứt lời. Liền thấy màn đạn xoát lên. Ba ba nhi, Đào Tử thiệt nhỏ mọn. Chỉ cho xem mà không cho sờ. Mau mau hùng, tôi nói 100% là đưa cho người trong lòng. Bằng không sao lại không cho sờ. Nói thật, tôi thích thú hình của người yêu. Cũng không muốn cho bất luận kẻ nào đụng vào. Cỏ đuôi heo. Thật ra, Đào Tử tôi hiện tại có chút thích anh. Ha ha ha, tiểu long quỳ. Cỏ đuôi heo bây giờ càng ngày càng thơm. Hỏa thiêu nhi. Chủ kênh tôi chú ý anh rồi. Cầu làm quen. Đạn đạn long. Còn có tôi. Còn có tôi. Chấm chấm chấm. Cảm ơn mọi người đã thích. Cảm ơn heo heo và Điềm Điềm đã tặng quà. Không còn sớm nữa. Mọi người nghỉ ngơi sớm một chút. Chúc ngủ ngon. Ba ba nhi. Cứ như vậy mà kết thúc sao? Đào Tử Thái Thái lại không nói lần sau khi nào phát sóng. Đào Tử Thái Thái phát sóng quá Phật tính. Điềm Điềm, tùy tâm sở dục Đào Thái Thái. Cảm giác cậu ấy siêu lợi hại. Cái gì cũng sẽ làm được. Dung hề rời khỏi livestream. Thu dọn đồ đạc trên bàn. Nhéo nhéo con búp bê sư tử lớn trên tay. Nhịn không được nhếch khóe môi. Không biết sư tử lớn tiên sinh nhìn thấy nó sẽ phản ứng như thế nào. Chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Chấm chấm. Ngay khi Dung hề rời khỏi quang võng không lâu, khu đẩy, đột nhiên bay ra một đề tài. Hắc Thành xuất hiện hương liệu cao cấp. Tôi đệt, hương liệu cao cấp lại xuất hiện ở Hắc Thành. Là ai? Lại có một vị đại lão không muốn tiết lộ tên tuổi xuống giúp đỡ người nghèo. Xóa đói giảm nghèo, ai mà không biết giá ở Hắc Thành so với giá thị trường cao hơn rất nhiều. Bạn nói đại lão xuống giúp đỡ người nghèo. Tôi thật là mắc cười. Không phải đại lão giúp đỡ người nghèo. Cậu đi thương hành cùng nhà đấu giá xem thử đi. Đến tột cùng có hương liệu cao cấp bán ra hay không? Chỉ cần xuất hiện, những thế gia kia sẽ ra tay. Còn đến phiên sao, tôi cũng thật mắc cười. Thật sự là một người dám mua một người dám bán. Phỏng chừng trong khoảng thời gian này Hắc Thành lại phải giới nghiêm. So với người bán, tôi càng tò mò người mua. Hương liệu cao cấp dù sao cũng không phải ai cũng có thể dùng được. Người bình thường mua về cũng thuần túy là lãng phí. Alpha cao cấp có đế quốc trợ cấp. Ai còn phí tâm tư mua từ chợ đen? Khẳng định là người không thể quang minh chính đại. Người này sẽ là ai? Hắc Thành, loại địa phương này cũng quái lạ. Tồn tại hoàn toàn ngoài pháp luật là có ý gì? Tôi thật sự tò mò. Chủ hệ thống bên kia thật sự không nhìn thấy tin tức người mua và người bán sao? Không có văn hóa thật đáng sợ. Hắc Thành sở dĩ là chợ đen bởi vì nó là một bug không thể sửa chữa. Có phải cậu chưa từng đi học hay không? Trở về đọc sách giáo khoa mầm non cho tốt đi. Hắc Thành là hệ thống bug không thể sửa chữa, không thể kiểm tra. Nhiều năm như vậy, đế quốc đều không có cách nào liền để cho một số người rảnh rỗi. Nhưng cũng may đế quốc cũng không phải hoàn toàn vô năng. Ít nhất hiện tại có thể biết bọn họ ở Hắc Thành giao dịch cái gì. Tôi khuyên trong khoảng thời gian này, các anh em ở Hắc Thành cẩn thận. Hương liệu cao cấp vừa ra, những người của viện điều tra kia khẳng định sẽ đi qua bên kia bắt người. Đối với tôi mà nói chính là cởi quần phóng rắm. Đến lúc này mới hành động. Phòng trường hương liệu cao cấp người ta đã hít xong. Đi có ích lợi gì? Huống chi người đi vào đều giống nhau như đúc. Lãng phí thời gian, không bằng tìm thêm người lợi hại nhanh chóng sửa chữa bác. Tôi đệt, các người nghe nói chưa? Omega Lâm gia kia chạy rồi. .. Tình huống gì đây? Sáng sớm, Dung Hề tỉnh lại, đi đến phòng Tần Tinh Lan một chuyến, giúp hắn đổi hương liệu đã cháy cạn thành cái mới. Cuối cùng cẩn thận đặt con búp bê sư tử lớn trong tay ở bên cạnh gối đầu Tần Tinh Lan. Sau khi làm xong, Dung Hề hơi có chút khẩn trương nhìn Alpha đang ngủ say. Rón rén ra khỏi phòng. Không lâu sau khi cậu đóng cửa lại, Tần Tinh Lan mở mắt ra. Hơi nghiêng đầu, nhìn về phía con búp bê sư tử lớn bên cạnh. Một lúc lâu sau, Tần Tinh Lan đứng dậy đem nó đến trước mặt mình. Trong đôi mắt màu xanh biếc mang theo kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bị vui vẻ thay thế. Hắn nhẹ nhàng nhéo nhéo bốn chân con búp bê sư tử lớn. Mềm nhũn nằm sấp, hoàn toàn không giống hắn. Ở trong lòng tiểu thư tính hắn là, cái dạng này sao? Dung Hề đột nhiên đẩy cửa tiến vào, liền nhìn thấy Tần Tinh Lan cầm móng vuốt của con búp bê sư tử lớn ngồi ở chỗ đó. Tim cậu đập thình thịch, cậu tới đây là muốn xem 052 không có chuyện gì không? Hoàn toàn không nghĩ tới. Chào buổi sáng, Tần Tinh Lan chậm rãi ngẩng đầu nhìn cậu, biểu tình trông vẫn rất bình thường. Duy chỉ có đầu lỗ tai ẩn giấu dưới tóc có chút đỏ. Chào buổi sáng, à tôi đi xem 052 không? Nói xong giống như sợ Tần Tinh Lan không tin. Bước nhanh đến bên cạnh 052 không? Nó còn cần một lúc nữa. Ngày hôm qua nâng cấp chương trình, nên cần bổ sung điện. Nâng cấp chương trình có thể thực hiện được không? Trong phạm vi nó có thể thừa nhận được thì vẫn ổn. Thì ra là như vậy. Cảm ơn anh, Dung Hề cong hai mắt. Cười với hắn đáng yêu lại ấm áp. Yết hầu Tần Tinh Lan lên xuống. Cứng rắn nói. Không có việc gì. Cậu đã đáp lễ rồi. Hắn ra hiệu con búp bê sư tử lớn trong tay. Nụ cười trên mặt Dung Hề lại sáng thêm một phần. Vậy anh thích cái này sao? Lỗ tai Tần Tinh Lan nong nóng. Ngay cả trái tim cũng bắt đầu nổi lên tê dại xa lạ. Thanh âm có chút khàn khàn. Nhưng lộ ra một chút dịu dàng không biết. Tôi thích nó. Đẩy, dịch từ push trong tiếng Anh. Công nghệ đẩy giảm thời gian được sử dụng để tìm kiếm trên web bằng cách tự động truyền thông tin cho người dùng. Nó tìm kiếm, lọc thông tin và đẩy nó thường xuyên cho người dùng dựa trên sở thích của người dùng. Giúp họ khám phá thông tin có giá trị một cách hiệu quả. Nôm na là đề cử đó. Khu đầy ở đây theo như mình lướt mấy chép sau cũng có nghĩa là giống như một khu hot search vậy đó. Tất tần tật nằm trên đây đều hot. Bao gồm video phát sóng trực tiếp, tin tức, bla bla, kiểu như khu trung tâm chính ấy. Cách chương.